Sáng nay thì sư giảng vào buổi khai mạc khóa thiền, thì sư có sách tấn quý vị cố gắng đi trên cái con đường trung đạo. Đi một cách đúng đắn thì quý vị sẽ đến đích. Bằng cái sự thực hành thiền minh sát niệm xứ thì quý vị sẽ đi đúng cái con đường trung đạo, từ bỏ được hai cực đoan lợi dưỡng và khổ hạnh. Và sư cũng đã giảng về hai cái cực đoan này. Thì cực đoan thứ nhất là lợi dưỡng chìm đắm trong dục lạc và không có biết cách chế ngự thân tâm bằng chánh niệm. Thì cái cực đoan thứ hai là khổ hạnh, khi một số người không tránh lợi dưỡng nhưng mà không biết cách thì theo cái con đường khổ hạnh, làm cái thân mình hao mòn kiệt sức để mà với cái mục đích là dẹp bỏ được cái ái dục. Thì hai cái điều này, lợi dưỡng và khổ hạnh, đều là hai cái cực đoan. Thì khi còn là thái tử thì Đức Phật cũng đã hưởng thụ dục lạc cho đến năm ngày 29 tuổi, cho nên ngài cũng đã phạm vào cái cực đoan lợi dưỡng. Và từ 2 tới tuổi 29 khi bắt đầu thoát ly, sống đời sống lang thang, thì ngài tu khổ hạnh trong 6 năm trời, thì ngài lại phạm vào cái cực đoan thứ hai. Và Đức Phật cũng đã dùng 5 chữ để nói về lợi dưỡng và 3 chữ để nói về khổ hạnh mà sư đã giảng cho quý vị nghe vào sáng nay. Thì đây là cái hai đường lối sai lầm, không có dẫn cái người thực hành đi đến đâu cả. Thì hai cái cực đoan này không phải là con đường, bởi vì theo cái con đường trung đạo thì một người hành đúng đắn sẽ loại bỏ được phiền não. Đức Phật là một người tự mình tu đạt được cái trí tuệ toàn giác và phát triển được cái tâm đại bi. Thì sở dĩ ngài thành đạt được những điều này là vì ngài đi trên cái con đường trung đạo. Thì chúng ta biết cái cách dạy của Đức Phật theo cái con đường trung đạo và hành theo thì tín tâm sẽ tăng trưởng và chúng ta sẽ làm những cái điều mà có ích lợi cho chính mình và tha nhân. Khi mà tín tâm tăng trưởng thì sẽ không làm những cái điều sai lầm, có nghĩa là không có tà tinh tấn. Các năng lực tinh thần nhờ đó mà sẽ mạnh hơn, chánh niệm sẽ mạnh hơn và tâm sẽ an toàn, không bị những cái phiền não hay ô nhiễm chi phối. Tâm định mạnh mẽ thì tâm sẽ không phóng đi, và nhờ tâm không phóng đi, an trụ trên đề mục xuyên thấu thì sẽ phát triển được cái tuệ giác. Thì cái tuệ giác đầu tiên là cái tuệ giác phân biệt được danh sắc, thấy được đặc tính rõ ràng của đối tượng, do đó mà sẽ không còn hoài nghi, và tiếp theo là phát triển được nhiều cái tuệ giác khác, để cuối cùng là giác ngộ đạo quả và tầng diệt được tất cả những phiền não nơi nội tâm. Đức Phật đi trên con đường trung đạo và đã thành đạt được cái trí tuệ toàn giác. Và quý vị ở đây có may mắn là được cái cơ hội học hỏi cái pháp môn này và nỗ lực thực tập để đem lại sự lợi ích cho chính mình. Và với quý vị đến đây dự khóa thiền thì sư đã bắt đầu trao cái món quà của cái pháp môn thực tập theo cái truyền thống Mahasi cho quý vị, và sư sẽ tiếp tục tặng quà cho quý vị trong suốt thời gian còn lại của khóa thiền 44 ngày. Sư sách tấn quý vị sáng nay và sư sẽ tiếp tục sách tấn quý vị trong những ngày còn lại để cho quý vị đi một cách đúng đắn trên cái con đường trung đạo này. Những gì mà Đức Phật dạy thì không do từ sự tưởng tượng, nhưng dựa vào sự thực tập và kinh nghiệm chính bản thân của Ngài. Phật dạy từ sự hiểu biết do sự thực tập đem lại. Nếu mà những cái lời dạy dựa vào sự tưởng tượng thì cái cách dạy sẽ không đúng và không rõ ràng, cho nên quý vị sẽ rất là hoài nghi. Nhưng mà những gì Đức Phật dạy do từ sự thực hành, từ trí tuệ có được do cái kinh nghiệm của Ngài, cho nên nó sẽ rất là rõ ràng và đúng đắn, và quý vị có thể kiểm chứng những điều này trong cái sự thực tập của mình. Ai mà thực tập đúng đắn cái pháp hành thì sẽ có khả năng hiểu rõ ràng bản chất đích thực của các hiện tượng danh sắc. Cho nên có cái câu nói là lời dạy từ những cái kinh nghiệm thực tế thì sẽ luôn luôn mang lại những cái lợi ích cho người thực hành. Phật đã thực hành và dạy những gì từ kinh nghiệm, cho nên chắc chắn sẽ đem lại lợi ích nếu quý vị hành đúng đắn. Do đó mà Đức Phật là một cái người dạy từ cái kinh nghiệm của mình, những cái lời dạy của mình, những lời nói của Đức Phật thì do từ cái kinh nghiệm, cho nên Ngài được gọi là cái bậc mà tri hành hợp nhất. Ngài đã đi theo đúng cái con đường giới định huệ, cho nên nếu quý vị thực hành theo Ngài, chắc chắn quý vị sẽ gặt được nhiều lợi ích trong cái kho thiền. Sư cũng đã giảng cho quý vị mới bắt đầu thực tập cái thiền minh sát niệm xứ. Quý vị mà chưa có tín tâm mạnh mẽ trên cái con đường về cái con đường trung đạo thì sư cũng đã giới thiệu đến quý vị. Còn những ai mà thực tập rồi thì quý vị nghe những lời sư nói sẽ được sách tấn, thì sư chắc chắn cái pháp hành đúng theo lời dạy của Đức Phật sẽ loại bỏ những cái phiền não trong nội tâm của quý vị. Những cái phiền não đáng loại bỏ là tham, sân và si. Và các cái ô nhiễm này nó có 3 mức độ. Thì mức độ thứ nhất là phiền não thô tháo, như là giết người, ăn cắp qua thân khẩu. Cái phiền não thứ hai là phiền não ở tâm ý, tức là mình có những cái tác ý làm hại các cái chúng sanh khác. Đây là cái loại phiền não nó ngự trị trong cái tâm ý của mình, nó chưa phát triển ra thân hay khẩu. Và phiền não thứ ba là phiền não ngủ ngầm, nó tiềm tàng và khi có điều kiện thì sẽ sanh khởi lên trong tâm hay là qua thân và khẩu. Do đó các phiền não này nó thành 3 giai đoạn: giai đoạn thô tháo, giai đoạn trong tâm, giai đoạn ngủ ngầm, giai đoạn phát sinh trong tâm và giai đoạn thể hiện ra ngoài. Và đối trị 3 cái loại phiền não này thì cũng có 3 cái cách để trị. Cách thứ nhất là giới, giữ giới luật thì sẽ loại trừ được cái phiền não thô tháo qua thân và khẩu. Thì chư tăng đã có giới luật là 227 giới, cư sĩ thì cái giới luật là ngũ giới hay là năm giới. Chúng ta nên phát nguyện giữ giới để loại trừ cái loại phiền não thô tháo qua thân và khẩu. Với cái tâm nguyện giữ giới bền bỉ thì quý vị sẽ thấy thân khẩu của mình nó sẽ, và cũng như tác phong nó sẽ được tốt đẹp. Nhưng giới không thôi thì sẽ không đủ. Bởi vì để loại trừ cái loại phiền não mà sanh khởi trong tâm thì quý vị cần có tâm định từ những cái tầng thiền để chế ngự cái loại phiền não này. Còn cái loại phiền não thứ ba là phiền não ngủ ngầm, khi mà sẽ sanh khởi khi đủ điều kiện thì chỉ có thể bị đoạn trừ bởi cái trí tuệ mà thôi. Và cái trí tuệ có được thì phải do từ thiền minh sát niệm xứ. từ sự thực tập thiền minh sát định xứ. Với tâm chánh niệm thì quý vị sẽ khỏi bị phiền não chi phối. Và nếu mà phiền não nó sanh khởi thì quý vị sẽ nhớ chánh niệm ghi nhận ngay tức khắc. Thì cái sự mà cố gắng của quý vị là cái được gọi là cái sự tinh tấn. Mình có sự tinh tấn ngăn ngừa những phiền não chưa sanh khởi, và cũng có sự tinh tấn ngăn ngừa tinh tấn chấm dứt những cái phiền não đã sanh khởi, không cho sanh khởi nữa. Khi mà quý vị có chánh niệm vững bền lâu dài thì phiền não sẽ vắng mặt và tâm ý của quý vị trở nên thanh tịnh. Quý vị tiếp tục ghi nhận các hiện tượng danh sắc sanh khởi nổi bật ngay trong cái giờ phút hiện tại, thì quý vị sẽ có cơ hội phát triển được những cái tuệ giác, và như vậy sẽ không còn bị si mê. Quý vị ghi nhận, chánh niệm ghi nhận đến một lúc thì tuệ giác phân biệt về danh sắc thì nó được sanh khởi trong tâm, và thấy rõ được những cái bản chất đích thực của các hiện tượng này. Quý vị tiếp tục tập thì quý vị sẽ phát triển thêm những cái tầng tuệ kế tiếp, và cuối cùng là đạt được đạo quả và trí tuệ giải thoát. Và với cái sự mà sanh khởi của các cái tuệ giác qua cái sự thực tập thì phiền não từ từ sẽ bị làm suy yếu, và cuối cùng quý vị có khả năng bứng tận gốc rễ kiên phiền não ngủ ngầm ở trong tâm. Bằng cách thực tập đi theo con đường trung đạo thì quý vị chắc chắn sẽ một ngày nào đó sẽ nhổ được hết tất cả gốc rễ phiền não này. Sự chắc chắn như vậy. Chúng ta nên cố gắng tránh những cái sai lầm bằng cách giữ giới để vượt qua những cái phiền não thô tháo. Tập để có tâm định với chánh niệm để ngăn ngừa những phiền não sanh khởi trong tâm, và phát triển trí huệ để tận diệt những cái phiền não ngủ ngầm. Và cái con đường trung đạo qua cái pháp hành minh sát niệm xứ sẽ chắc chắn giúp quý vị thành đạt được những cái điều này. Như vậy tóm lại thì có 3 loại phiền não và có 3 cái cách đoạn trừ, thì đó là giới định huệ. Thì quý vị đang chiến đấu hay là đánh trận với cái giặc ô nhiễm, do đó quý vị không nên dễ vui, vì nếu mà quý vị thất niệm hay là không có chánh niệm thì cái kẻ thù ô nhiễm nó sẽ vượt trội và chế ngự quý vị. Các thiền sinh nên cố gắng chánh niệm trong cái từng khoảnh khắc để chiến thắng cái kẻ thù phiền não này. Do đó mà sư Sách Tấn quý vị tu tập nghiêm chỉnh để thắng cái cuộc chiến với cái giặc phiền não. 100% đau khổ mà chúng sinh gặp phải trong đời sống thì xuất phát từ những cái tâm ô nhiễm, ái dục, sân hận và si mê. Các ô nhiễm này nó làm khổ chúng ta hay là làm khổ con người. Sự chìm đắm trong dục lạc thì nó sẽ cho mình cái tác phong nó bệ rạc và khiến mình đau khổ. Và cái sự thực tập theo con đường giới định huệ là cái con đường chắc chắn nhất và để mà đoạn tận phiền não. Cho nên cái để ngăn ngừa những cái sự để ngăn ngừa phiền não sanh khởi trong tâm gây đau khổ thì nhiệm vụ của thiền sinh đến đây là nỗ lực hành thiền. Và bằng cách thực hành thì chúng ta sẽ tận diệt được phiền não. Khi quý vị mà tận diệt được phiền não hay là chế ngự được phiền não thì tâm quý vị an vui. Và Đức Phật đã tự mình khám phá ra cái con đường này, truyền dạy lại và chỉ chúng ta hành theo. Do đó, để đạt mục tiêu thì thiền sinh nên tiếp tục cái con đường đúng đắn mà Đức Phật đã vạch ra để cuối cùng đạt được cái đạo quả. Bằng sự thực tập giới định huệ thì sư nói lại là quý vị có thể đoạn diệt được ba loại phiền não kể trên. Do đó mà con đường trung đạo thì là một con đường rất là quan trọng cho cái cuộc đời của một người tu hành. Quý vị nên có chánh niệm vào những cái đối tượng sanh khởi qua các căn, dù đối tượng đó tốt hay là không tốt. Khi quý vị mà đi theo cái con đường giới định huệ này thì quý vị gặt được rất là nhiều cái lợi ích. Và nếu mà không có chánh niệm, không có thực tập thiền minh sát niệm xứ thì quý vị sẽ bị dính mắc vào những cái đối tượng và chắc chắn quý vị sẽ bị phiền não chi phối. Sư khuyên quý vị là nên tu tập, không những bỏ các cái cực đoan khổ hạnh và lợi dưỡng, nhưng mà nên cố gắng tu tập. Và đến đây thì cái đã hết giờ, sư sẽ giảng ba cái phương pháp mà huấn luyện dựa vào thiền minh sát niệm xứ để quý vị thực hành và phát triển được bát thánh đạo để trở thành một bậc thánh, chấm dứt cái vòng luân hồi. Con đường giới định huệ là hạnh phúc và ích lợi thực sự của người thiền sinh, bởi vì cái con đường này sẽ đưa lại sự an vui và nhiều lợi ích cho cái người hành giả. Do đó mà sư sách tấn quý vị nên gia công nỗ lực thực tập để phát triển những cái tuệ minh sát và cuối cùng đạt được cái đạo quả giải thoát.